Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, báo thù. Ngu xuẩn, 6 chương. Hoài Hà phía trên, một chiếc thuyền nhỏ theo chập trùng dạng, tiếng đàn du dương quanh quẩn tại Hoài Hà hai bên bờ. Thuyền nhỏ đầu thuyền một bạch y giai nhân, bưng cổ cầm, tay trắng khẽ vuốt, điềm tĩnh yêu mỹ, đẹp không sao tả xiết, rung động lòng người cầm âm, tuyệt sắc dung nhan, dẫn đến vô số người vì đó trầm mê ngây ngất. Bên cạnh cô gái nửa nằm một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên. Thanh niên nhắm mắt, thần thái nhàn nhã, theo thuyền nhỏ nhẹ nhàng dập dờn. Cứu mạng a, không muốn. Tiểu mỹ nhân, ngươi ngược lại là chạy a. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Thuyền nhỏ đối diện một chiếc trên mặt thuyền hoa. Hai cái quần áo có chút lộn xộn dài đến giống nhau y hệt tuyệt mỹ nữ tử bị một đám đại hán vây ở. Đầu thuyền bong tàu, đằng sau là Hoài Hà. Sóng lớn cuồn cuộn, các nàng không chỗ có thể trốn. Điềm đạm đáng yêu, không ngừng khẩn cầu. Con dám chạy, lá gan không nhỏ a. Con muốn chúng ta buông tha các ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là khai thiện đường a. Cầm đầu một cái cao lớn thô kệch, trên mặt một đầu mặt sẹo xẹt qua cả khuôn mặt, xem ra mười phần dọa người đại hán. Một mặt trêu tức, cười gằn nói, thành thành thật thật đem các huynh đệ hầu hạ cao hứng. Hôm nay liền bỏ qua các ngươi, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Nếu không, hắc hắc, lão đại, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Một cái xấu xí nhỏ gầy người nam tử cười xấu xa nói. Hẹp dài ánh mắt mang theo một vệt tàn nhẫn, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm hai tên tuyệt sắc nữ tử. Loại này chạy trốn nữ nhân bọn họ bắt về đều có thể thật tốt hưởng dụng một phen. Đồng thời cũng cho các nàng một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Triệt để vỡ nát các nàng lòng xấu hổ cùng tôn nghiêm. Về sau liền có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên hắn đều có chút không thể chờ đợi. Hai tên tuyệt sắc nữ tử liếc nhau, ánh mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt. Về sau thả người nhảy một cái, nhảy vào Hoài Hà bên trong. Móa nó, cho thể diện mà không cần. Mặt thẹo đại hán thấy thế, giận mắng một tiếng, hung tợn nhìn qua Hoài Hà bên trong hai tên nữ tử. Muốn chết, lão tử để cho các ngươi biết, chết cũng là một loại xa xỉ. Đem các nàng vớt lên đến. Mặt thẹo vung tay lên, phân phó nói, vâng. Mấy người đại hán nhảy xuống nước, một số cầm lấy dây thừng những vật này, tùy tì chuẩn bị trợ giúp. Đáng giận, thuyền hoa đối diện một chiếc trên thuyền nhỏ đánh đàn nữ tử. Đôi mắt đẹp hàm sát, tay trắng gảy một cái dây đàn. Một đạo vô hình âm ba nổ bắn ra mà ra. Âm âm, thuyền hoa bong tàu một bọn đại hán ào ào thổ huyết ngã xuống đất. Kêu rên không thôi, vù vù, theo sát lấy hai đầu lụa trắng bay ra. Như là hai sợi dây thừng cuốn lên rơi vào trong nước hai tên tuyệt sắc nữ tử. Nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem hai tên nữ tử lôi ra mặt nước rơi vào trên thuyền nhỏ. Khụ khụ. Hai tên nữ tử rơi trên thuyền, che ngực kịch liệt ho khan, hiển nhiên vừa mới nhảy xuống thuyền bị sặc không ít nước sông. Hai người y phục bị nước sông ướt nhẹp, dán ở trên người, có một phen đặc biệt phong tình. Thiếp thân phó quân xước, phó quân du, đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng, đại ân đại đức, không thể báo đáp, cầu hai vị ân công thu lưu. Thiếp thân nguyện làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa hầu hạ hai vị ân công. Phó quân xước cùng phó quân du sắc mặt tái nhợt khôi phục một số. Đứng dậy đối với Diệp Đông Hoàng cùng sư phi Huyên Yêu Kiều cúi đầu. Khẩn cầu nói, Diệp Đông Hoàng không nói gì, nhiều hứng thú thưởng thức hai người rung động lòng người phong tình. Hai vị không cần đa lễ. Ta cứu các ngươi bất quá tiện tay mà thôi. không cần báo đáp, đợi chút nữa cập bờ. Các ngươi thì tự động rời đi đi. Sư Phi Huy đỡ dậy hai người, ôn nhu nói, cầu ân công thu lưu. Tỷ muội chúng ta bây giờ không nhà để về, ở bên ngoài cũng chỉ sẽ bị người khi dễ làm nhục. Không biết cái gì thời điểm thì chết đói chết cóng hoặc là bị bọn họ bắt đi lại bán vào thanh lâu. Cầu hai vị ân công lòng từ bi, tỷ muội chúng ta không sợ chịu khổ, cái gì cũng có thể làm, giặt quần áo nấu cơm, đánh quét sân, cầu hai vị ân công không muốn đuổi chúng ta đi. Phó quân sức hai người nghe vậy, nhất thời dọa đến mặt mày biến sắc, quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu khẩn, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mặc cho ai nhìn đều khó mà nhẫn tâm cự tuyệt. Sư Phi Huyên ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, đối với nàng tới nói thu lưu hai người cũng không quan trọng. Bất quá còn muốn Diệp Đông Hoàng đáp ứng mới được. Theo Sư Phi Huyên ánh mắt, Phó quân Sước cùng Phó quân Du đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Tốt một cái nổi bật bất phàm nam tử. Hai người nhìn đến Diệp Đông Hoàng thứ nhất mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy. Bất quá thoáng qua liền bị ép xuống. Diệp Đông Hoàng bẻ bẻ cổ, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt không che giấu chút nào đánh giá hai người. Đưa thay sờ sờ hai người xinh đẹp khuôn mặt. Hai người đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, giống như là có chút sợ hãi, muốn né tránh, lại không dám, rụt rè bộ dáng càng khiến người ta lòng sinh thương tiếc. Sư Phi Huynh nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, bộ dáng không tệ, thẳng tiêu chí. Diệp Đông Hoàng thân thủ nâng lên hai nữ trắng nõn cái cằm, giống dò xét hàng hóa giống như bình luận. Trong lòng hai cô gái lửa giận bốc lên, thật nghĩ một bàn tay đập chết Diệp Đông Hoàng. Có điều các nàng biết Diệp Đông Hoàng võ công cao cường, loại thời điểm này coi như đánh lén cũng vô dụng, cơ hội duy nhất cũng là lấy được Diệp Đông Hoàng tín nhiệm. Tại Diệp Đông Hoàng lỏng lẻo nhất trễ thời điểm mới có thể cho hắn nhất kích chí mệnh, đem giết chết. Công tử quá khen, thiếp thân liễu yếu đào tơ, không kịp ân công vạn nhất, đảm đương không nổi như thế khích lệ. Phó quân Sước yếu ớt mở miệng, thầm nghĩ trong lòng, cái này Dương Quảng quả nhiên là cái đồ háo sắc, lấy tỷ muội chúng ta tư sắc, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sư phụ ngươi chờ, chúng ta nhất định giết Dương Quảng thay ngươi báo thù, muốn giữ lại cũng có thể. Diệp Đông Hoàng hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vệt tà mị nụ cười, hỏi, khiến người ta chạm qua không? Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp nhìn qua hai nữ, trong lòng than nhỏ, cũng không biết nên nói cái gì. Đường là mình chọn, hậu quả cũng chỉ có thể chính mình gánh chịu. Hô, Phó quân Sước hai người nghe vậy, rất là ủy khuất, ánh mắt chậm rãi hồng nhuận phơn phớt, nức nở nói, tỷ muội chúng ta tuy nhiên không phải cái gì đại hộ nhân gia nữ tử, nhưng cũng biết ngựa tốt không xứng song yên, hảo nữ không tùy tùng nhị phu, đã công tử không muốn thu lưu, cần gì phải làm nhục chúng ta, còn không bằng để cho chúng ta chết sạch sẽ, lấy chứng nhận trong sạch. Nói, hai người thì muốn đứng lên nhảy sông, mở cái trò đùa, ta làm sao bỏ được để cho các ngươi chết đâu. Diệp Đông Hoàng thân thủ giữ chặt hai người, cười nói, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi thì cùng các ngươi chơi đùa. Diệp Đông Hoàng trong mắt vẻ trêu tức chợt lóe lên, người nào cũng không có phát hiện Phó quân Sước hai người có vô địch đại tông sư tu vi, có thể giấu giếm được người khác, nhưng đối với hắn mà nói thì cùng trong suốt một dạng. Dạng này hai cường giả sẽ bị thanh lâu tay chân khi dễ. Tại Diệp Đông Hoàng trong mắt, các nàng biểu diễn cũng là chuyện tiếu lâm. Không nói hắn, cũng là Sư Phi Huyên đều ẩn ẩn biết hai người mang ý xấu. Đương nhiên Sư Phi Huyên làm từ hàng tịnh trai truyền nhân, kiếm đạo đạt tới kiếm tâm thông minh, võ công trí tuệ cũng coi như đương đại đỉnh phong, có thể nhìn ra cũng bình thường, cho nên nói, hai người diễn kỹ cũng không tệ lắm, chỉ tiếc các nàng tìm nhầm đối thủ. Công tử, ngươi đừng như vậy, người ta tuy nhiên trầm luân đến tận đây, nhưng cũng là lương gia nữ tử. Hai người hơi hơi giãy giụa, rất có loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào vị đạo. Bổn công tử cho các ngươi một cái tiểu thiếp danh phận. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nói ra, các ngươi chậm rãi chơi, chớ bị chơi chết. Sư Phi Huyêu ôm lấy cổ cầm đi vào buồng nhỏ trên tàu. Thản nhiên nói, có ý tứ gì? Sư Phi Huyêu phát hiện chúng ta. Phó quân Sước cùng phó quân Du trong lòng kinh nghi, bất quá lại không có bề ngoài lộ mảy may, khuôn mặt một trận sợ hãi, rụt rè nói, công tử, tức giận, đều là chúng ta không tốt, chúng ta, không có việc gì, yên tâm, nàng sẽ không ngại. Diệp Đông Hoàng cười cười, nhéo nhéo hai người khuôn mặt, an ủi. Hắn biết Sư Phi Huyên nhưng thật ra là đang nhắc nhở hắn cẩn thận hai người này. Đột nhiên, phó quân Sước hai người phát hiện y phục của các nàng bất chi bất giác đã bị Diệp Đông Hoàng công lực hong khô, mà quá trình này các nàng thế mà không có chút nào phát hiện. Trong lòng lật lên sóng to gió lớn, làm cho các nàng đối Diệp Đông Hoàng thực lực lại có một cái nhận thức mới. Hai người không để lại dấu vết liếc nhau, đều hiểu nhất định phải có tuyệt đối nắm chắc mới có thể động thủ. Nếu không tuyệt đối giết không được Diệp Đông Hoàng, mà lại cơ hội chỉ có một lần, nếu thất thủ thì cũng không có cơ hội nữa. Trong lòng hai người kinh hãi, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tràn đầy hiếu kỳ nhìn một chút y phục của mình, trắng nõn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lấy. Hoa! Công tử, đây chính là võ công sao? Hảo lợi hại, hai người một mặt ngạc nhiên, sùng bái, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, có thể để nam nhân thu hoạch được to lớn cảm giác thành tựu. Thật sao? Còn có lợi hại hơn? Có muốn thử một chút hay không? Đối cho các nàng biểu diễn, Diệp Đông Hoàng không có cảm giác gì, đưa các nàng kéo trong ngực, cười xấu xa nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.